công hội nào có thể vượt qua ngưu nhân bộ lạc, năng lực sản xuất cao đến dọa người. Mà thiên sứ phách nghiệp, tinh lực của bọn hắn toàn bộ đặt ở hỏa pháo ma đạo, trước sau sản xuất gần 3.000 hỏa pháo, phân bố bên trong các cứ điểm lớn. Nhìn phòng ngự của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, Nhấp Ngôn không khỏi có chút buồn bực. Tương lai muốn xử lý cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp chỉ sợ không quá dễ dàng. Nhấp Ngôn nghiên cứu qua đường để lèn vào, cũng chuẩn bị một ít vật phẩm tiêu hao. Quách Hoài phái vài tên đạo tặc theo dõi vị trí của ác ma tàn sát giả. Nhấp Ngôn nói hắn cũng không muốn lúc đang trên đường đi đã bị ác ma tàn sát giả chặn giết. Nhấp Ngôn đoán nếu hắn cưỡi ám dực long đi cứ điểm Khắc Lai Môn Tây tầm hơn 10 phút là đủ, dù sao khoảng cách cũng không quá xa, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Nhiếp Ngôn đến vùng ngoại ô của thú nhân Vương Thành, tìm một chỗ ít người, triệu hồi ám dực long ra, nhìn trạng thái của ám dực long. Lần trước, phần lớn những chỗ bị thương của ám dực long đã hồi phục xong, chỉ còn vết thương nhẹ, phi hành cũng không có vấn đề. Nhiếp Ngôn thả người, nhảy lên lưng ám dực long, ám dực chi long vỗ cánh, sư một tiếng, bay lên trời, thẳng lên tầng mây cao. Đại sảnh tổng bộ công hội của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, đại sảnh này tầm hơn 1.000 mét, là chỗ cho thành viên của thiên sứ phách nghiệp tụ tập. Ở đây được bố trí rất gọn gàng, ngang dực thiên sứ mặc một bộ bì giáp màu lam, tay cầm trường cung, nhìn về liệt nham đứng bên cạnh, hỏi, các người có biết nhiều về kỹ năng của chức nghiệp đỉnh cấp không? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, ta coi như biết một chút, liệt nham có chút hổ thẹn nói, gần đây, hắn hay xem video chiến đấu của Lôi Túc, đao quang sáng chói, đối với việc hiểu về chức nghiệp đỉnh cấp, đám người chơi của ngưu nhân bộ lạc quả thật vượt xa bọn họ, chúng ta không thể lấy từ chỗ ngưu nhân bộ lạc càng nhiều tư liệu về chức nghiệp đỉnh cấp sao? Ngang dực thiên sứ nhan mày, tư liệu về kỹ năng của chức nghiệp đỉnh cấp, về xuất xứ của một số trang bị cấp á truyền kỳ, cấp truyền kỳ, đều là bí mật của ngưu nhân bộ lạc. Ngưu nhân bộ lạc giữ bí mật rất nghiêm ngặt, thiên sứ phách nghiệp căn bản không có khả năng tìm được chúng. Trừ phi, đám người cao tầng của ngưu nhân bộ lạc có người làm phản, nhưng mà kệ tổ chức tình báo của thiên sứ phách nghiệp làm thế nào, cũng không thể đào được cao thủ cấp cao trong ngưu nhân bộ lạc. Đội viên tuyến 2 thật ra có lôi kéo được không ít người, nhưng những tư liệu cơ mật ở phía trên làm sao có thể rơi vào trong tay đội viên tuyến 2. Liệt nham lắc đầu, cắt khác trở về chưa? Ngang dực thiên sử hỏi, hắn đã trở lại, đang đi tới bên này. Liệt nham nói, một lát sau, một người chơi đi vào trong đại sành. Thân của hắn cao tầm 1m7, dáng người thon gầy, rất khác với vẻ bề ngoài đẹp trai của đám tinh linh bình thường. Làn da trên mặt hắn đã lỏng, hiện đầy nếp nhăn, có vẻ tuổi đã cao. Người nhìn tuổi hơi cao này, chính là đại danh đỉnh đỉnh đồ phu cắt khác. Sở dĩ bị gọi là đồ phu cắt khác, là bởi vì lúc hắn đánh quái hoặc là luyện cấp quái vật hoặc vật phẩm mà mình để ý đến, tuyệt đối không cho phép người khác được động vào, nên thường xuyên chém chết những người chơi ở xung quanh đó. Tuổi của hắn đã hơn 50, nhưng lúc đi đường vẫn rất tráng kiện trầm ổn, làn da của hắn tuy đã khác đi, nhưng vẫn hiện đầy nếp nhăn, hai tay rất gầy, không có một chút thịt nào, lại làm cho người ta có một loại cảm giác như hai tay đó tràn đầy lực lượng, như vuốt của chim ưng, đôi mắt sâu trong hốc mắt, khóe mắt đầy nếp nhăn, nhưng đồng tử màu đen, không hề đục ngầu như những người già khác, ngược lại rất sáng ngời, ánh mắt rất sắc bén. Cắt khắc, người đã trở lại, nhiệm vụ thế nào? Ngang dực thiên sứ lộ ra nụ cười ấm áp, nói, đã làm xong. Cắt khắc liếc ngang dực thiên sứ, nhẹ gật đầu, hắn cũng không ưa vẻ dối trá của ngang dực thiên sứ. Nếu không vì ngang dực thiên sứ trả thù lao rất cao cho hắn, hắn căn bản sẽ không vào thiên sứ phách nghiệp. Bản thân cắt khắc càng ưa thích hành động một mình, nhưng hắn không thể không thừa nhận, gia nhập công hội có thể giúp cho con đường thăng cấp của hắn bằng phẳng hơn rất nhiều. Dù sao đôi khi, một người mạnh đến mức nào cũng không sánh bằng công hội lớn như thiên sứ phách nghiệp. Nghe nói là nhiệm vụ truyền kỳ, ban thưởng hẳn là không tệ à? Ừ, mà ảnh vũ, Cát Khắc nói. Nghe được lời nói của Cát Khắc, trong lòng ngang dực thiên sứ chấn động. Hắn tuy không thích thái độ lạnh nhạt của Cát Khắc, nhưng hiện tại hắn phải mua được những cao thủ có cấp bậc như Cát Khắc, cho nên vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nói, mà ảnh vũ là ảnh vũ cấp cao sao? Không phải, chỉ là một danh hiệu cao cấp. Nghe nói cuồng tạc niết viêm của ngưu nhân bộ lạc là thánh ảnh vũ, Tiếu Dung không phải vì ta là chiến ảnh vũ, có lẽ cũng không kém hơn là bao. Ngang dực thiên sứ nhiến mi, hỏi, tin cuồng tạc niết viêm là thánh ảnh vũ, Tiếu Dung không phải vì ta là chiến ảnh vũ, người lấy được từ chỗ nào? Ngưu nhân bộ lạc bên kia, căn bản không lộ ra tin tức, là vô tình nghe một NPC nói. Cắt khắp nói, không ngờ ngang dực thiên sứ không biết tin này, mạng lưới tình báo của thiên sứ phách nghiệp cũng quá kém. Trong lòng ngang dực thiên sứ trầm xuống, đối với một đám ảnh vũ của ngưu nhân bộ lạc, hắn cũng không biết phải đối phó như thế nào, chỉ có một mình cắt khắc vẫn là không đủ. Hắn phái người bốn phía chiêu mộ cao thủ của đế quốc Tát Đặc Ân cho đãi ngộ rất cao, nhưng hiệu quả vẫn hết sức có hạn. Mặc dù có nhóm người cắt khác gia nhập, nhưng nếu muốn chống lại đám chức nghiệp đỉnh cấp của ngưu nhân bộ lạc, vẫn là rất khó khăn. Lão đại, phiêu đến phiêu đi cùng Tàn Nhận đều đến đây. Ba người bọn họ đang nói chuyện, hai người chơi liền đi vào đại sảnh công hội. Tàn Nhận là một ngưu đầu nhân tát mãn, thực lực kém so với ngang dực thiên sứ, cắt khác. Trong thiên sứ phách nghiệp, thực lực của hắn vững vàng đứng thứ ba. Khi giao chiến với ngang dực thiên sứ, hắn cũng có thể duy trì tỷ lệ thắng hơn 80%, khi chiến đấu với Cát Khắc, có thể duy trì tỷ số thắng một nửa. Sở dĩ thua Cát Khắc là vì chức nghiệp Tương Khắc, Tàn Nhận có địa vị cực cao trong Thiên Sứ Phách Nghiệp. Ngang Dực Thiên Sứ từng nghĩ tới việc để Tàn Nhận làm phó hội trưởng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhưng Tàn Nhận từ chối, lý do là hắn không muốn bị liên lụy quá nhiều vào các việc trong công hội. Trong Thiên Sứ Phách Nghiệp, hắn là người thứ tư thăng cấp thành chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng nhiệm vụ thăng cấp của Tát Mãn so với những nghề nghiệp khác khó hơn rất nhiều. Bọn họ có một bộ hệ thống riêng của mình, chúng ta 5 người chức nghiệp đỉnh cấp cuối cùng cũng đến đủ. Liệt Nham hưng phấn mở đầu, vẫn kém xa so với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ta mới nghe tin tức từ bên Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thập Lý Họa Sa cùng Nhất Truyền Định Ước vừa mới làm xong nhiệm vụ chuyển chức, cũng đã thăng lên chức nghiệp đỉnh cấp. Như vậy, bọn họ đã có 20 người, gấp 4 lần chúng ta. Tàn Nhận nói, Ngang Dực Thiên Sứ biết vậy nên đau đầu. Chức nghiệp đỉnh cấp của Thiên Sứ Phách Nghiệp, gia tăng một người đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Họ cố gắng lâu như vậy, mới tăng 2 cái. Đằng sau, có rất nhiều người xếp hàng chờ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng tỷ lệ chuyển chức thất bại cao tới 99%. Tựa như bị khó sinh vậy, cố thế nào cũng không làm được. Mà Ngưu Nhân Bộ Lạc, hơi chút là nhận được tin, có người trong số họ chuyển chức thành công, chênh lệch càng kéo càng lớn. Muốn đuổi theo bước chân của đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc, thực sự khó khăn. Ngang Dực Thiên Sứ không khỏi nhục chí. Bọn họ mặc dù có nhiều chức nghiệp đỉnh cấp như vậy, nhưng muốn đến cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, không đơn giản như vậy, ta đã có cách đối phó với bọn họ, thủ thành tuyệt đối không có vấn đề. Ngang Dực Thiên Sứ nói, thu phục rồi. Tàn Nhận sửng sốt một chút, hỏi, đã ở vào giai đoạn hậu kỳ, vẫn còn chưa xong. Ngang Dực Thiên Sứ lắc đầu nói, đám người Tàn Nhận thực hiếu kỳ, Ngang Dực Thiên Sứ sẽ dùng phương pháp gì để đối phó chức nghiệp đỉnh cấp, chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, tiếp xúc thêm với chức nghiệp đỉnh cấp càng sâu, bọn họ càng cảm giác được chức nghiệp đỉnh cấp mạnh đến thế nào. Ngưu Nhân Bộ Lạc có nhiều ma đạo sư như vậy, cứ điểm Khắc Lai Môn Tây chưa hẳn có thể phòng được. Nếu 5 người chúng ta đến đông đủ, ta chuẩn bị triệu tập các anh em cùng đi khai hoang ở Cách Lý Tư, chuẩn bị một chút còn lại 4 người đều giúp Ngang Dực Thiên Sứ nhắn tin cho các người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Rất nhanh, nhóm tinh anh của Thiên Sứ Phách Nghiệp nhanh chóng đi về cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Nhiếp Ngôn cưỡi Ám Dực Long bay vút trên bầu trời, hắn nhìn một chút vết thương của Ám Dực Long, hầu hết các miệng vết thương trên người Ám Dực Long đã khép lại, mọc ra mấy mảnh vảy dài, thay đổi rõ ràng so với lúc trước. Miếng vảy mới này có màu đen bóng hơn nữa cũng trong suốt hơn. Hình thể của Ám Dực Long cũng lớn hơn trước kia một ít, càng thêm cường tráng. Trên người nó tuy vẫn tản ra khí tức hắc ám, nhưng trong khí tức hắc ám còn kèm theo khí lạnh chết chóc. Đây là một lực lượng có tính ăn mòn. Lực lượng này rất nhỏ, bị khí tức hắc ám che đậy kín, nhưng làm chủ nhân của Ám Dực Long, Nhấp Ngôn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt. Không nghĩ tới lần này bị thương, Ám Dực Long lại sinh ra biến hóa như thế. Có thể là do tử khí của vong linh sư Bắc Đức Man cùng khí tức hắc ám trên người Ám Dực Long vốn là đồng nguyên, cho nên tử khí của vong linh sư Bắc Đức Man mới không thể làm nó chết ngay lập tức, mà thậm chí còn có tác dụng xúc tiến đối với Ám Dực Long. Ám Dực Long tuy còn có vết thương nhẹ, nhưng lại lớn mạnh hơn trước, thậm chí có dấu hiệu sắp thăng cấp. Nếu như thành công tăng cấp, Ám Dực Long sẽ thành thú cưỡi phi hành cấp 8. Điều này khiến Nhiếp Ngôn rất hưng phấn. Kiếp trước, cấp cao nhất của thú cưỡi phi hành cũng chỉ là sư thiếu cấp 9 mà thôi, do Phá Thiên nắm giữ. Giữa sư thiếu và rồng có sự chênh lệch khó có thể vượt qua. Rồng là sinh vật cao cấp, mà sư thiếu chỉ là sinh vật phổ thông nhất mà thôi. Cách cứ điểm Khắc Lai Môn Tây chỉ có 2-3 phút, vì không để cho mình bị người của Thiên Sứ Phách Nghiệp phát hiện, hắn thu hồi Ám Dực Long, nhảy từ trên cao xuống. Hắn không dám làm giống đám người đao quang sáng chói, trực tiếp rơi trên mặt đất, mà trước khi rơi mấy giây, hắn cần phải dùng kỹ năng Vũ Lạc làm tốc độ của mình chậm lại. Đến mặt đất, Nhiếp Ngôn lập tức mở ra Tật Phong Bộ, bay vút về phía cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Nhiếp Ngôn, ngươi không sao chứ? Ta vừa nhận được tin, Ngang Dực Thiên Sứ đang triệu tập tất cả tinh anh của công tụ tập ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Quách Hoài lo lắng nhắn tin cho Nhiếp Ngôn, hắn còn tưởng rằng Nhiếp Ngôn tiến vào cứ điểm Khắc Lai Môn Tây bị phát hiện. Ta còn chưa đi đến cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, Ngang Dực Thiên Sứ triệu tập người chơi lại chuẩn bị làm gì? Nhiếp Ngôn cao mày nói, hắn đến thật không đúng lúc, Triệu Khoái Phong vẫn chưa nhắn tin đến. Ngang Dực Thiên Sứ không có nói cho hắn biết, có thể là đi phó bản hoặc là khai hoang bản đồ. Nghe được Nhiếp Ngôn nói còn không vào cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, Quách Hoài mới dám thả lòng, nói, Thiên Sứ Phách Nghiệp đã triệu tập nhiều cao thủ như vậy, ngươi tạm thời đừng đi vào cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, đã đều đến nơi đây, làm sao có thể trở về, đi gặp bọn họ một chút cũng không sao. Quách Hoài hiểu, hắn không ngăn được quyết định của Nhiếp Ngôn, chỉ có thể để cho Khoái Phong chú ý tình huống của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, nếu có vấn đề gì, lập tức báo cáo. Không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn có cảm giác hơi bất an. Nhiếp Ngôn đang chạy vội trên đường, đi vào trong một khu vực sơn cốc. Xa xa, ở trung ương của sơn cốc, tường thành cao nhất của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây từ từ hiện lên trong tầm mắt hắn. Tường thành của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây cao 50-60 mét. Trên tường thành có một đám hỏa pháo ma đạo đặt song song, họng pháo tối tăm hướng ra bên ngoài. Về ngành hỏa pháo ma đạo, Thiên sứ phách nghiệp nhanh hơn một bước so với các cung hội khác. Theo tư liệu lấy từ chỗ Khoái Phong, phần lớn hỏa pháo ma đạo của thiên sứ phách nghiệp có tầm bắn là 1.800 m, tiên tiến nhất thậm chí đạt đến hơn 2.000 m. Lực phòng ngự như thế là việc cực kỳ kinh người. Lúc trước ngưu nhân bộ lạc đối kháng với tập đoàn nội mạc mai ném đá đã tổn thất hầu như không còn, tạm thời vô lực tiến công thiên sứ phách nghiệp, chỉ dựa vào vài tên chức nghiệp đỉnh cấp thì không thể nào công chiếm cứ điểm như vậy. Tuy nói ngưu nhân bộ lạc có nhiều ma đạo sư như vậy, cấm chú phạm vi lớn có thể phá hư kiến trúc của cứ điểm ở mức nhất định, nhưng sẽ không động đến hạch tâm của cứ điểm được. Một khi cứ điểm mở ra phòng ngự, cấm chú phạm vi lớn sẽ rất khó có hiệu lực. Nhiếp Ngôn đến dưới thành Khắc Lai Môn Tây, cửa thành của cứ điểm đóng chặt. Khác với cứ điểm của các công hội khác, công hội bình thường sẽ có khu buôn bán điểm tín dụng, có rất nhiều người chơi nhàn tiến hành hoạt động buôn bán ở trong cứ điểm, mà cứ điểm Khắc Lai Môn Tây thì từ chối tất cả các hoạt động buôn bán. Thiên sứ phách nghiệp đã kiến thiết cứ điểm này thành cứ điểm quân sự, chỉ có người quan trọng của công hội mới có thể đi vào. Hơn nữa các người chơi cũng không sử dụng cửa thành của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, mà dùng chuyện tống trận ra vào. Thiên sứ phách nghiệp làm như vậy, xác thật khiến hệ số an toàn của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây tăng lên không ít. Nhấp Ngôn, ác ma tàn sát giả đã bay qua chỗ cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Quách Hoài nhắn tin riêng cho Nhấp Ngôn, đám đạo tặc đã tìm ra vị trí hành tung của ác ma tàn sát giả, tới thật nhanh. Nhấp Ngôn nghĩ thầm, phải nhanh vào cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, tìm một góc khá hẻo lánh. Nhấp Ngôn dùng kỹ năng bò sát, thân thể dán tại trên tường thành, chậm rãi bò lên. Động tác của Nhiếp Ngôn rất chắc chắn, tường thành 5-60 m đối với hắn là rất bình thường. Trên tường thành có rất nhiều người chơi đang đi qua đi lại, bọn họ đều là người chơi đang phụ trách tuần tra, đang nói chuyện phiếm. Nhiếp Ngôn đi qua chỗ cách bọn họ tầm 2-3 m, bọn họ đều không hề hay biết. Đi qua những khu vực dày đặc người tuần tra, hắn lướt qua tường thành, xoay người nhảy xuống đất, đi vào trong cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Nhiếp Ngôn giấu ở những tòa nhà trong cứ điểm, đi về phía tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp. Dù sao đã đến nơi này, kiểm tra tình huống nơi này rồi tính. Sau khi tiến vào trong cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, Nhiếp Ngôn có chút kinh hãi. Ngang Dực Thiên Sứ quả nhiên không đơn giản, kiến trúc trong Khắc Lai Môn Tây bố trí như mê cung, nếu không phải có bản đồ chỉ đường chính xác, muốn tìm được tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp chắc chắn sẽ rất khó khăn. Ở đây mỗi một ngôi nhà đều có ý nghĩa riêng, hơn nữa còn lắp rất nhiều nỏ tầm xa và vài loại máy chiến tranh, trong lúc chiến đấu có thể phát huy lực sát thương cực lớn. Xuyên qua một ngõ nhỏ rất hẹp, Nhiếp Ngôn nhìn về phía trung ương cứ điểm, một tòa kiến trúc to lớn vĩ đại rơi vào mắt của hắn. Tòa nhà này dùng đá trắng tạo ra, có vẻ túc mục trang nghiêm. Theo đánh dấu trong bản đồ, đây chính là tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp. Lúc này, đám người tinh anh của thiên sứ phách nghiệp đang từ các nơi chạy đến. Bọn họ tụ tập ở cửa ra vào của tổng bộ công hội, nhân số đến 5.000 người, đều đang nói chuyện qua lại, không biết Ngang Dực thiên sứ triệu tập bọn họ lại là muốn có kế hoạch gì. Năm người cùng Ngang Dực thiên sứ đi ra từ tổng bộ công hội, chứng kiến Ngang Dực thiên sứ xuất hiện, các người chơi phía dưới lập tức im miệng, cả sân rộng trở nên im ắng. Năm tên chức nghiệp đỉnh cấp, còn có hơn 5.000 tinh anh, tất cả mọi người đoán được chuyện lần này không đơn giản. Hôm nay chúng ta chuẩn bị cùng nhau đi khai hoang bản đồ mới, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng đều để lại đã. Mỗi người chuẩn bị một ít dược tề hồi phục trong nháy mắt cao cấp, Ngang Dực thiên sứ nói. Thiên sứ phách nghiệp đang bị ngưu nhân bộ lạc kéo ra, vì đuổi theo ngưu nhân bộ lạc, bọn họ phải chủ động tìm kiếm thay đổi, khai hoang càng nhiều bản đồ mới, kiếm thêm càng nhiều trang bị cấp cao. Lời của Ngang Dực thiên sứ mới nói đến một nửa, liền có một người chơi vội vàng chạy đến, nói với Ngang Dực thiên sứ, lão đại, có chuyện lớn rồi. Ngang Dực thiên sứ nhăn lông mày, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài cứ điểm xuất hiện tên lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, là ác ma tàn sát giả, đã tru diệt vài cái thôn trang ở chung quanh thú nhân vương thành. Nghe được tin này, phía dưới lập tức trở nên ồn ào, nghị luận không dứt. Ác ma tàn sát giả tại sao sẽ đến cứ điểm của chúng ta? Đúng vậy à, không có đạo lý à. Chuyện như công thành, bọn họ cũng đã gặp vài lần. Khi mới thành lập cứ điểm Ngân Diệu, bọn họ đã trải qua sự kiện công thành, là một con lĩnh chủ biến dị cấp 160. Đó là bởi vì chỗ cứ điểm Ngân Diệu, cách địa bàn của con lĩnh chủ biến dị này rất gần. Con lĩnh chủ biến dị này quấy rầy bọn họ rất lâu, về sau bị máy ném đá cùng hỏa pháo ma đạo nổ chết. Mỗi chuyện đều cũng có nguyên nhân gây ra. Lĩnh chủ ác ma hóa sẽ không đột nhiên tấn công cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Hắn đến đâu rồi? Ngang Dực thiên sứ trầm giọng hỏi. Đã đang công kích tường thành. Ngang Dực thiên sứ trầm mặc một lát. Trong số bọn họ không ai chọc tới lĩnh chủ ác ma hóa, mà lĩnh chủ ác ma hóa lại từ xa chạy đến, cố tình tấn công tổng bộ công hội của bọn họ ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Liên tưởng đến sự xuất hiện của cuồng tặc Niết Viêm ở đế quốc Tát Đặc Ân trong thời gian gần đây, hắn nghĩ tới điều gì đó, mở ra kết giới vây hãm bó buộc của tổng bộ công hội, bảo vệ truyền tống trận, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần, làm cho người phía dưới toàn diện tìm tòi cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, nhìn xem có người lạ vào đến hay không. Các ngươi cùng ta đến chỗ tường thành nhìn xem, Ngang Dực thiên sứ hạ lệnh nói. Mở ra kết giới vây hãm bó buộc, như vậy tất cả các người chơi trong Khắc Lai Môn Tây trước khi kết giới bị đóng lại đều không thể rời đi cứ điểm. 5.000 người chơi đứng trước tổng bộ công hội lập tức xuất phát, đi về phía tường thành. Rầm rầm rầm, âm thanh đất rung núi chuyển truyền đến. Nhiếp Ngôn mỉm cười, ác ma tàn sát giả quả nhiên đến đây. Xem tình huống này, tình hình chiến đấu ở cửa thành tương đối kịch liệt, với thực lực của ác ma tàn sát giả, thiên sứ phách nghiệp muốn chống lại nó sợ là cũng không dễ dàng. Niết Viêm lão đại, cẩn thận một chút. Ngang Dực thiên sứ hình như phát giác được người tới, đã mở ra kết giới vây hãm bó buộc, đang tìm tòi tung tích của người ở khắp nơi. Khoái Phong nhắn tin cho Nhiếp Ngôn, đã biết. Nhiếp Ngôn nghe được lời của Khoái Phong, trong lòng vừa động. Ngang Dực thiên sứ vẫn còn rất nhạy cảm, không ngờ bị hắn đoán được, xem ra kế tiếp cần phải hết sức chú ý mới được. Ở chỗ tường thành, chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhiếp Ngôn đến bên ngoài tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp, phát hiện một đám tinh anh của thiên sứ phách nghiệp đang chạy thẳng về phía tường thành, không biết tình hình chiến đấu ở bên kia thế nào. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn đi theo, nói không chừng có thể đục nước béo cò kiếm được không ít đồ. Một bóng người cao lớn xuất hiện bên ngoài tường thành cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, đúng là ác ma tàn sát giả đang tìm tung tích của Nhiếp Ngôn khắp nơi. Phát hiện ác ma tàn sát giả trên tường thành, một đám người chơi lúng cuống lập tức dùng hỏa pháo ma đạo trên tường oanh kích ác ma tàn sát giả. Thình thịch bùm, đạn thiêu đốt công kích vào người ác ma tàn sát giả, khiến ác ma tàn sát giả bị một ít vết thương nhẹ. Hành động liều lĩnh của họ khơi dậy sự phẫn nộ của ác ma tàn sát giả. Ác ma tàn sát giả vung đại kiếm trong tay, một kiếm bổ xuống, chỉ thấy tường thành bị đập ra một cái lỗ hổng. Trên tường thành, các người chơi của thiên sứ phách nghiệp bắt đầu đối kháng với ác ma tàn sát giả, chiến đấu thoáng cái trở nên kịch liệt. Ác ma tàn sát giả không ngừng công kích tường thành, từng chút một đấm nát tường thành, bò lên từ phía lỗ thủng. Các tháp tên quanh tường thành lập tức triển khai phản kích điên cuồng, mưa tên dày đặc bắn về phía ác ma tàn sát giả. Trên đầu ác ma tàn sát giả bay lên một đám sát thương vài trăm. Những khí giới công thành to lớn này có sát thương rất khả quan đối với ác ma tàn sát giả. Bên tường thành là một mảnh hỗn loạn, kết giới vây hãm bó buộc bao phủ cả ác ma tàn sát giả. Ác ma tàn sát giả mấy lần vẫy cánh bay lên, đụng vào kết giới, lại rơi xuống. Mấy thứ này càng thêm chọc giận ác ma tàn sát giả, hắn bắt đầu điên cuồng mà phá hư, đập nát những tòa kiến trúc xung quanh thành phế tích. Một lát sau, đám người Ngang Dực thiên sứ đều chạy tới, nhìn về phía tường thành. Ác ma tàn sát giả đứng ở trên phế tích, tựa như một kẻ phá hoại đến từ địa ngục. Từng viên đạn ma đạo bắn vào trên người ác ma tàn sát giả, sau đó rơi xuống. Ác ma tàn sát giả chỉ bị ảnh hưởng một chút mà thôi, cho tới bây giờ lượng máu cũng mới mất tầm 20%. Nhìn ác ma tàn sát giả, tất cả mọi người không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Đây là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130 sao, thật là đáng sợ. Ác ma tàn sát giả vào tới một tòa tháp tên, dưới sự tấn công kịch liệt của hắn, tòa tháp tên này chậm rãi sụp đổ, oanh một tiếng biến thành đá vụn trên đất. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một ít người chơi lo lắng hỏi Ngang Dực thiên sứ. Phiêu đến phiêu đi, Liệt Nham, Cát Khắc cùng Tàn Nhận, các ngươi đi theo ta, những người khác lùi lại xa một chút, còn lại nghe ta chỉ huy. Ngang Dực thiên sứ nhanh chóng chạy tới phía sau ác ma tàn sát giả, tay phải rút 5 mũi tên từ trong ba lô khoát lên trên dây, sư sư sư vài tiếng, 5 mũi tên bắn thẳng về phía ác ma tàn sát giả. Xuyên thấu tiễn, đốc đốc đốc, 5 mũi tên đâm vào lưng ác ma tàn sát giả. Trên đầu ác ma tàn sát giả bay lên một đám trị số sát thương tầm 800. Công kích của Ngang Dực thiên sứ vẫn tương đối hữu hiệu, liên tục 2 mũi xuyên thấu tiễn, lực chú ý của ác ma tàn sát giả rốt cục chuyển qua Ngang Dực thiên sứ. Hắn phát tiếng rít gào trầm thấp, vung kiếm trong tay đuổi theo Ngang Dực thiên sứ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lá gan của Ngang Dực thiên sứ rất lớn, còn dám hấp dẫn sự chú ý ác ma tàn sát giả, không biết hắn có thể thoát sự truy kích của ác ma tàn sát giả hay không. Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ đi theo, nếu như Ngang Dực thiên sứ bị ác ma tàn sát giả xử lý, hắn sẽ ra tay cướp đoạt trang bị mà Ngang Dực thiên sứ làm rơi. Nếu như ác ma tàn sát giả cuối cùng chết dưới lửa đạn của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, nếu là có trang bị rơi xuống, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay thiên sứ phách nghiệp. Đồng thời, hắn cũng không dám tới quá gần. Ác ma tàn sát giả đối với hắn đuổi theo không bỏ, rất có thể vì chiến trừ khăn đặc nạc tư đạc trong tay hắn. Hắn cần tránh cho mục tiêu của ác ma tàn sát giả chuyển sang trên người hắn. Ngang Dực thiên sứ càng không ngừng xạ kích bằng cung tên, mà bốn người chơi chức nghiệp đỉnh cấp khác cũng bắt đầu hành động. Phiêu đến phiêu đi múa may pháp trượng, từng đòn ma pháp vụt qua, giúp đỡ Ngang Dực thiên sứ hấp thu giá trị cừu hận. Về phần Liệt Nham, hắn dùng gia tốc lao tới chỗ ác ma tàn sát giả, cũng không công kích, chỉ dùng tư thế phòng ngự chắn ở trước mặt ác ma tàn sát giả, ngăn cản ác ma tàn sát giả. Tàn Nhận thỉnh thoảng lại bày ra một cái bẫy dập đồ đằng, cứ mỗi bước mà ác ma tàn sát giả di chuyển gần như đều làm nổ một cái bẫy dập đồ đằng. Bùm bùm, từng tiếng nổ mạnh vang bên tai, tuy tạo ra sát thương không cao lắm nhưng vẫn ngăn cản được một phần hành động của ác ma tàn sát giả. Về phần Đồ Phu Cắt Khắc thì không biết đi đâu, có lẽ là đang ẩn thân đứng ở khu vực gần đó. Ác ma tàn sát giả bị Ngang Dực thiên sứ chọc giận, vung lên đại kiếm trong tay, một chiêu kiếm khí khổng lồ đánh thẳng về Ngang Dực thiên sứ cùng phiêu đến phiêu đi. Oanh một tiếng, mặt đất bị chém ra một cái hố sâu hoắm. Trong nháy mắt khi kiếm khí chém xuống, Ngang Dực thiên sứ cùng phiêu đến phiêu đi đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện, bọn họ đã đứng ở vị trí cách đó 5, 60 mét, bọn họ tiếp tục dùng tên cùng ma pháp để công kích. Ác ma tàn sát giả bị kẹt trong đám kiến trúc dày đặc, hành động cực kỳ không tiện, mà hỏa pháo ma đạo cùng tháp tên liên tục tấn công nó, tạo ra sát thương rất lớn, hỏa lực vô cùng dày đặc, khắp nơi trên bầu trời đều là hỏa pháo cùng tên bay múa lao tới. Lượng máu của ác ma tàn sát giả đã mất 30%. Chứng kiến tình huống này, Nhiếp Ngôn đoán, tiếp tục tấn công như vậy tầm 30 phút nữa, ác ma tàn sát giả cũng sẽ bị xử lý. Nếu như là ở bên ngoài, địa hình rộng lớn thoải mái, ác ma tàn sát giả có lẽ còn có thể phát huy sự uy phong của mình. Nhưng đến chỗ cứ điểm có phòng ngự dày đặc như thế này, nó dù làm thế nào cũng không sống nổi hàng phòng thủ của cứ điểm này. Ngang dực thiên sứ hấp dẫn sự chú ý của ác ma tàn sát giả, khiến ác ma tàn sát giả được phá hư quá nhiều kiến trúc trong cứ điểm. Tất nhiên, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Ác ma tàn sát giả thỉnh thoảng lại dừng bước lại, tìm kiếm tung tích của ngang dực thiên sứ ở khắp nơi. Kiến trúc quá nhiều, hắn không thể công kích thoải mái giống như ở trên đất bằng được. Mà ngang dực thiên sứ thì không ngừng chạy len lỏi giữa các ngõ nhỏ, thi thoảng lại bắn ra một mũi tên. Ác ma tàn sát giả căn bản không tìm thấy vị trí của hắn. Tựa như trò mèo vờn chuột, ác ma tàn sát giả không ngừng chém vài chiêu kiếm khí, nhưng vẫn mãi không thể xử lý được ngang dực thiên sứ. Nhiếp Ngôn núp ở ngay gần đó, nhanh chóng tới gần ngang dực thiên sứ. Dưới tình huống này, nếu bị Nhiếp Ngôn đánh lén, ngang dực thiên sứ chắc chắn phải chết. Ngang dực thiên sứ không hề cảm giác được nguy cơ đang tới gần hắn. Ngay khi Nhiếp Ngôn muốn ra tay, ác ma tàn sát giả như cảm thấy cái gì đó, nhìn thẳng về phía hắn. Một loại cảm giác lạnh buốt bốc lên từ dưới đáy lòng. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn dùng mình, bị ác ma tàn sát giả phát hiện, đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dưới công kích dày đặc như vậy, giá trị cừu hận của ác ma tàn sát giả vẫn còn tập trung ở trên người của hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Tật phong bộ, Nhiếp Ngôn đột nhiên ra tốc, bóng người lướt qua, chạy như điên về khu vực kiến trúc dày đặc. Hắn đã xem qua bản đồ của cứ điểm khắc Lai Môn Tây, đối với địa hình ở đây được bố trí thế nào, hắn đã thuộc lòng, cho nên đều chạy thẳng tới những con đường nhỏ có nhiều nhà ở nhất. Ác ma tàn sát giả đột nhiên bay lên trời, đuổi theo hướng Nhiếp Ngôn chạy trốn, điên cuồng phá hư kiến trúc ở ven đường, không khống chế được giá trị cừu hận. Ngang dực thiên sứ ngây ngốc một chút, chứng kiến ác ma tàn sát giả nhìn như đang phát điên đuổi theo cái gì đó. Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, nói trong kênh trò chuyện đội, Lạc Cuồng Tặc Nhiếp Viêm, ngăn hắn lại, đừng cho hắn chạy về phía tổng bộ công hội. Ngang dực thiên sứ còn tưởng Nhiếp Ngôn muốn dẫn ác ma tàn sát giả tới tổng bộ công hội của thiên sứ Phách Nghiệp, lại không nghĩ rằng, lúc này, Nhiếp Ngôn chỉ đơn giản là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Từng tòa nhà bị ác ma tàn sát giả phá hủy, trong lòng ngang dực thiên sứ đang nhỏ máu, đã sớm nguyền rủa Nhiếp Ngôn mấy ngàn lần. Nhiếp Viêm lão đại, chạy về phía cánh bắc, người của thiên sứ Phách Nghiệp đang tụ tập ở phía bắc. Khoái Phong tranh thủ thời gian nhắn tin riêng cho Nhiếp Ngôn nói. Chứng kiến tin nhắn của Khoái Phong, Nhiếp Ngôn lập tức hiểu ý của Khoái Phong, lập tức đổi phương hướng. Một đám người chơi tinh anh của thiên sứ Phách Nghiệp đang tụ tập lại một chỗ, chờ hiệu lệnh của ngang dực thiên sứ, đang thảo luận xem vì sao ác ma tàn sát giả xuất hiện. Lão đại nói cùng tặc Nhiếp Viêm đang ở ngay trong cứ điểm khắc Lai Môn Tây, không biết có phải thật hay không. Hẳn là đúng, có lẽ ác ma tàn sát giả là do bị hắn dẫn tới. Nhìn động tĩnh khủng bố ở phía cửa thành, trong lòng bọn họ đều có chút không yên, không biết chuyện lần này sẽ có kết quả như thế nào. Vài người chơi cảm giác có một trận gió thổi qua người mình, bọn họ cũng không hề có cảnh giác, còn tưởng rằng đó là gió bình thường. Đúng lúc này, một vài người chơi ở khu vực này đột nhiên hét lớn, là ác ma tàn sát giả, hắn đang chạy về phía bên này. Trời đất ạ! Lúc này, ở chỗ cách bọn họ không xa, ác ma tàn sát giả đang vỗ cánh lao về phía bên này, một kiếm chém xuống, kiếm khí quét ngang lướt qua, hướng về đám người chơi của thiên sứ Phách Nghiệp mà chém. Kiếm khí hạ xuống, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó xuất hiện vô số tia sáng trắng. Công kích, mọi người nhanh tản ra, nhanh lên, các loại tiếng nói vang lên liên tiếp, một đám pháp sư cùng liệp ma giả đều ra tay tấn công, từng chiêu ma pháp cùng mũi tên bay lên, xé ngang bầu trời, rơi vào trên người ác ma tàn sát giả. Nhưng sát thương bọn hắn tạo ra vô cùng có hạn, cao nhất cũng mới hơn 100 điểm, phần lớn chỉ tạo ra mấy chục sát thương. Sát thương như vậy, đối với kẻ có lượng máu khủng bố như ác ma tàn sát giả mà nói, hoàn toàn không đáng kể. Ác ma tàn sát giả cũng không dừng lại, chỉ là vượt qua, nhưng những chỗ hắn đi qua, lại có 500-600 thi thể ngã xuống. Thảo, tất cả mọi người tản ra cho ta, đừng tụ cùng một chỗ. Ngang dực thiên sứ đuổi theo, phát hiện tình huống bên này, hối hận không kịp, tranh thủ thời gian nói trong kênh trò chuyện đội. Ác ma tàn sát giả dần dần thoát ly phạm vi công kích của hỏa pháo ma đạo, ngang dực thiên sứ không dám nhắm họng pháo của hỏa pháo ma đạo về phía trung ương cứ điểm khắc Lai Môn Tây, nhưng đám tháp tên trong cứ điểm khắc Lai Môn Tây còn đang liên tục công kích. Ác ma tàn sát giả vừa bay cao là sẽ trúng tên. Trong quá trình truy kích Nhiếp Ngôn, ác ma tàn sát giả cũng gặp được phiền phức không nhỏ. Chúng ta chạy hướng bên này. Chứng kiến hướng truy kích của ác ma tàn sát giả trên không trung, ngang dực thiên sứ nói trong kênh trò chuyện đội, năm người cùng một chỗ từ một hướng khác bọc đánh qua. Liệt diễm chi vũ, từng quả cầu lửa dày đặc bay thẳng về phía Nhiếp Ngôn, cảm giác được cơn mưa cầu lửa rơi thẳng xuống đầu mình, Nhiếp Ngôn duỗi tay trái ra, bắn ra một sợi tơ nhện, Sợi tơ nhện này dán ở một tòa nhà cao cách đó khá xa, hắn kéo mạnh một cái, thân thể của hắn bay lên trời, tới chỗ cách đó hơn 20-30 mét. Mưa cầu lửa không trúng mục tiêu, bọn họ không những không dừng tay, ngược lại còn đến gần vị trí của Nhiếp Ngôn hơn. Kháo, có để cho người ta yên không? Nhìn đám mưa cầu lửa đang bay thẳng tới phía mình, Nhiếp Ngôn không khỏi mắng một tiếng. Hắn bật người nhảy lên, bay vọt cao tầm 20-30 mét, đến đỉnh một tòa kiến trúc khác, sau đó nhảy sang chỗ tòa nhà ngay gần đó. Tất cả tháp tên tập trung hỏa lực giết chết cuồng tạc Nhiếp Viêm rồi tính. Mặt ngang Dực Thiên Sứ đã dữ tợn đến mức vặn vẹo. Nhiếp Ngôn phát hiện mấy tháp tên ở xung quanh đều chuyển hướng nhắm về phía hắn, hắn đành phải vừa tránh né công kích của ác ma tàn sát giả, vừa tránh né công kích của tháp tên. Nếu như bị mưa tên của tháp tên bắn trúng, cho dù phòng ngự của Nhiếp Ngôn có cao tới đâu cũng vẫn sẽ bị giết chết dễ dàng. Chứng kiến mưa tên dày đặc như bầy giòi bọ bao trùm xuống, Nhiếp Ngôn thả người nhào tới phía trước, đinh leng keng, mặt đất phía dưới lập tức cắm đầy mũi tên rậm rạp chẳng chịt. Hắn mới trốn thoát một đợt, còn chưa kịp đứng vững, lại là một đợt mưa tên nữa bắn xuống. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian trốn đến sau tường, nhưng trên người hắn vẫn trúng vài mũi tên, trên đầu hắn bay lên trị số sát thương 3-4 ngàn. Nhìn thoáng qua lượng máu mất 56%, đang chuẩn bị dựa vào tường vây để giấu mình dễ chạy trốn, ác ma tàn sát giả vẫy cánh xuất hiện trên bầu trời cách đó không xa, thanh kiếm trong tay nó giơ lên cao tựa như lưỡi hái của tử thần, âm ảnh vũ hộ. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên biến mất, xoay người lướt qua tường vây chạy gấp mà đi. Ngay khi Nhiếp Ngôn chuẩn bị chạy trốn, vài bóng người xuất hiện ở cửa ngõ. Một tên tát mãn vung pháp trượng, cầm đồ đằng phản ẩn vọt tới. Đám người ngang Dực Thiên Sứ cũng đã tới, lấp kín tất cả những con đường chạy trốn của Nhiếp Ngôn. Hắn tại đó, Tàn Nhận nói trong kênh trò chuyện đội, phản ẩn đồ đằng của hắn đang nhắm thẳng vị trí của Nhiếp Ngôn. Bóng Nhiếp Ngôn chợt lóe lên, vượt qua tường vây bên cạnh. Kháo, chạy đúng là nhanh. Tàn Nhận cũng nhảy lên tường vây. Lúc này, trên bầu trời, một viên thiên thạch khổng lồ ập xuống. Tàn Nhận vội vàng dùng che giấu, ẩn trốn, đột nhiên biến mất. Oanh một tiếng, toàn bộ kiến trúc ở khu vực này đều bị nổ thành phế tích, tràng diện đã hỗn loạn. Ác ma tàn sát giả cùng đám tháp tên ở xung quanh đều tập trung công kích Nhiếp Ngôn. Năm người bên ngang Dực Thiên Sứ vừa ngăn chặn Nhiếp Ngôn, cũng vừa phải chú ý sự uy hiếp đến từ ác ma tàn sát giả. Hôm nay, bất kể như thế nào, nhất định phải giết chết cùng tạc Nhiếp Viêm. Ngang Dực Thiên Sứ nói như chém đinh chặt sắt trong kênh trò chuyện đội. Trong lòng của hắn có lẽ hiểu, đây có thể là cơ hội duy nhất bọn họ có thể giết được Nhiếp Ngôn. Lúc này, Nhiếp Ngôn đưa đầu đến tận cửa, nếu còn không thể xử lý được, Thiên Sứ Phách Nghiệp thật sự sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Ngang Dực Thiên Sứ rút ra 5 mũi tên, khoát lên trên dây. Nhiếp Ngôn đang bay vút trên đỉnh của mấy tòa nhà, tầm nhìn rộng, có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả các tình huống ở bên dưới. Không ngờ tình thế sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức này. Nhìn thoáng qua quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, hắn không thể sử dụng được. Hôm nay, nếu như hắn chết, tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn. Trên người hắn có trật tự chương mở đầu, tử thần chi nhận, chiến chùy của Khan Đặc Nạc Tư Đặc đều sẽ rơi ra ngoài. Vừa rồi, thật sự hắn hơi chủ quan quá. Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận, hắn hiện tại không có đường lui, trước tiên vứt bỏ đám truy binh này rồi tính tiếp. Nhiếp Ngôn xuất hiện ở một tòa tháp tên, phía trước là một con đường rất dài, hắn lập tức thêm cho mình tất cả các kỹ năng gia tốc trong thanh kỹ năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thi triển thân pháp của anh Vũ, một đường chạy như điên, tốc độ nhanh như gió thoảng, phía trước là một ngã rẽ, hắn đang chuẩn bị chuyển hướng, chỉ nghe bù một tiếng, một thứ gì đó nổ tung trước mắt hắn. Con mắt lập tức mất đi tầm nhìn, là tinh thiểm quang đạn. Trong lòng Nhiếp Ngôn dùng mình, hắn đã mất đi tầm nhìn, chung quanh trắng xóa, không nhìn thấy bất cứ một cái gì cả. Vừa rồi, trong nháy mắt khi hắn bị mù, Nhiếp Ngôn cảm giác được một dòng khí lạnh thấu xương đánh thẳng về hướng gáy của hắn. Có đạo tặc, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng năng lực cảm giác mạnh mẽ của Nhiếp Ngôn vẫn nhanh chóng xác định vị trí của đối phương. Không biết vì cái gì, Nhiếp Ngôn không giống như những người chơi bình thường, gặp nguy hiểm liền trở nên hoảng loạn, mà hắn lại tỉnh táo cực kỳ. Loại trạng thái tỉnh táo này làm hắn cảm giác được vô cùng thần kỳ, tựa như tiến nhập cảnh giới nào đó vậy. Vẫn giống như lúc hắn còn có thể nhìn được, Nhiếp Ngôn vẫn có thể cảm giác được dao găm của đối thủ đâm tới từ phương hướng nào, thậm chí có thể cảm giác được sát khí lạnh lẽo phát ra từ dao găm. Đây là cảm giác của ảnh vũ, Nhiếp Ngôn lại hiểu sâu thêm một phần nữa về chức nghiệp ảnh vũ. Ảnh vũ, ngoại trừ tốc độ đứng đầu, còn có một hạng thiên phú tiềm ẩn, đó là nhạy cảm. Đây là một loại năng lực cảm giác rất cường đại, có thể nhanh chóng tập trung nguy cơ. Cảm giác được một thanh dao găm đâm thẳng mà đến, Nhiếp Ngôn nhấc ngang dao găm của mình để đỡ đòn, đinh một tiếng giòn vang, hai thanh dao găm lập tức đụng vào nhau. Nhiếp Ngôn nhanh chóng rút lui hai bước, lỗ tai bỗng nhúc nhích, tất cả âm thanh ở chung quanh đều truyền vào trong lỗ tai của hắn. Đồ phu cắt khóc một đòn thất bại, sửng sốt một chút, hắn cho rằng một chiêu này là đủ để giết chết đối thủ, không lẽ tinh thiểm quang đạn đã mất hiệu lực. Cắt khóc ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngôn, con mắt của Nhiếp Ngôn mờ mịt không có tiêu cự. Tinh thiểm quang đạn quả thực đã làm Nhiếp Ngôn mất đi tầm nhìn. Nhưng vì sao, dưới tình huống như vậy, Nhiếp Ngôn còn có thể đỡ được công kích của hắn? Ngay chỉ có vài tích tắc trần chờ như vậy, lại cho Nhiếp Ngôn có chút thời gian thở dốc. Bối thứ, Cát Khắc không dám xem thường Nhiếp Ngôn lúc này, dùng kỹ năng bối thứ. Trong nháy mắt khi Cát Khắc đâm tới, thân thể Nhiếp Ngôn lướt qua bên cạnh, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay phải của hắn thoáng nhảy lên, trở tay đâm vào cổ tay của Cát Khắc. Mắt thấy sẽ bị thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn đâm trúng, Cát Khắc mạnh mẽ cắt đứt kỹ năng bối thứ, rút tay trở về, tay của hắn mới thu được một nửa, Nhiếp Ngôn liền xoay người, dùng kỹ năng đá xoáy quét về phía lồng ngực của hắn. Cát Khắc lần đầu tiên tiếp xúc với phương thức công kích như Nhiếp Ngôn, vội vàng lùi về sau, nhanh chóng nâng hai tay đỡ đòn, bùm một tiếng, hai tay Cát Khắc trúng một kích nặng nề, dòng lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn bắn ra ngoài, xoay người, rơi xuống đất, lùi đến 5-6 mét mới đứng vững lại được. Lực lượng của hắn cùng Nhiếp Ngôn hoàn toàn không cùng một cấp bậc, một đòn này thể hiện ra sự chênh lệch kinh người. Vì cái gì? Dưới hoàn cảnh hoàn toàn mất đi tầm nhìn, Cuồng Tạc Niết Viêm còn có thể chiến đấu như thường, không hề chịu bất luận sự ảnh hưởng nào. Cát Khắc khó có thể hình dung cảm giác khiếp sợ của chính mình lúc này. Nhiếp Ngôn có thể sáng tạo ra thần thoại bất bại đến tận bây giờ cũng không phải không có lý do. Về mặt kỹ thuật, trước mắt Nhiếp Ngôn chính là một tòa núi lớn khó có thể vượt qua. Cát Khắc vốn là kẻ bình thường luôn kiêu ngạo không ngại một ai, hiện tại cũng cảm thấy chịu áp lực trầm trọng. Nhiếp Ngôn bình tĩnh lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh của cú đá vừa rồi. Vị trí hiện tại của Cát Khắc cùng với hoàn cảnh chung quanh, như thể tất cả mọi thứ đều được vẽ rõ trong óc của hắn, tạo thành một thế giới lập thể. Ngay khi hắn chuẩn bị đột kích Cát Khắc, sư sư sư vài tiếng, vài mũi tên xạ kích về phía bên này, trong đó có một đòn ma pháp. Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được góc độ và tốc độ bay tới của chúng nó. Ngay khi sắp bị mũi tên thứ nhất ghim vào người, Nhiếp Ngôn xoay người nhảy lùi lại, phập phập, vài mũi tên này đâm vào đất ngay trước mặt hắn. Trên bầu trời, một lực áp bách cường đại ập đến, là ác ma tàn sát giả. Nhiếp Ngôn không tiếp tục để ý tới Cát Khắc, lập tức xoay người đào tẩu, tựa như con báo săn chạy trốn trong rừng hoang, nhanh như tia chớp. Chứng kiến ác ma tàn sát giả đuổi lại gần, nhóm người ngang dực thiên sứ nhanh chóng tản ra, lao về các hướng khác nhau. Cát Khắc, tinh thiểm quang đạn của ngươi không có hiệu quả với Cuồng Tạc Niết Viêm sao? Ngang dực thiên sứ nghi hoặc hỏi trong kênh trò chuyện đội, bởi vì hắn chứng kiến Niết Viêm đã trúng tinh thiểm quang đạn, nhưng bất kể là động tác đón đỡ hay là né đòn đều không hề trì trệ, vẫn giống y hệt ngày thường, cho nên sinh ra nghi vấn như vậy. Không, hắn trúng tinh thiểm quang đạn, Cát Khắc lắc đầu nói, trúng tinh thiểm quang đạn, điều đó không có khả năng. Vẻ mặt của các đội viên khác không thể tin nói, dưới tình huống đột nhiên mất đi tầm nhìn, làm sao có thể làm ra động tác né tránh và phản kích trôi chảy như vậy được. Đối với Cuồng Tạc Niết Viêm mà nói, không có gì là không thể, Cát Khắc thản nhiên nói. Nghe được lời của Cát Khắc, kênh trò chuyện đội rơi vào im lặng. Cuối cùng, bọn họ không thể không tin lời của Cát Khắc. Nhiếp Ngôn xác thực làm được, không phải do bọn họ không tin. Nhìn ác ma tàn sát giả đuổi theo Cuồng Tạc Niết Viêm không bỏ, trong lòng bọn họ không khỏi có chút cảm khái. Nếu như không phải ác ma tàn sát giả, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội với Nhiếp Ngôn, có thể tự bảo vệ mình hay không đều là một vấn đề. Một cuộc chiến truy đuổi bắt đầu, hiệu quả của tinh thiểm quang đạn thiểm kéo dài rất lâu. Thiên sứ Tạp Luân Na dùng kỹ năng trị liệu để trị mù cho Nhiếp Ngôn, tầm nhìn của hắn mới dần khôi phục, mọi thứ ở chung quanh mới dần trở nên rõ ràng. Thời gian trước đó, Tạp Luân Na một mực ngủ say ở trên vai hắn, đến hiện tại mới tỉnh lại, bởi vì hắn vẫn không khống chế được Tạp Luân Na. Nhiếp Ngôn chủ yếu đều mặc kệ Tạp Luân Na, bình thường rất ít chú ý tới nàng. Sau khi trị liệu mù cho Nhiếp Ngôn, nàng lại khôi phục vẻ chán đến chết, xem ra hắn không thể trông cậy được vào cô gái này. Nhiếp Ngôn chạy như điên về phía trước, sau lưng ác ma tàn sát giả đã càng đuổi càng gần. Mắt thấy ác ma tàn sát giả đập xuống gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến, Nhiếp Ngôn đột nhiên xoay người nhào về phía sau hắn, thân thể biến thành hồ lô lăn một vòng dưới đất, lọt qua dưới ác ma tàn sát giả. Oanh một tiếng nổ, một tòa kiến trúc bị ác ma tàn sát giả đâm cho nát bấy. Ác ma tàn sát giả đứng lên từ bãi phế tích, quơ quơ đầu phẫn nộ rít gào, bốn phía sưu tầm tung tích của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đã chạy hơn 200 mét, lúc này hắn hẳn là có cơ hội chạy mất. Nhiếp Ngôn mới nghĩ, trên đường phố bên cạnh đột nhiên lao ra một người, là Liệt Nham. Công kích, chặn lại! Liệt Nham tựa như một cỗ xe tăng lao đến, muốn ngăn cản Nhiếp Ngôn. Bốn phía bọn người ngang dực thiên sứ, đổ phu Cát Khắc cũng đều đuổi tới. Trước người Nhiếp Ngôn xuất hiện một mảnh ao đầm lầy lội, hắn nhíu mi lui về một cái khiêu dược, nhảy đến bên nóc nhà bên cạnh. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này đồ phu Cát Khắc đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Nhiếp Ngôn, dao găm trong tay đâm thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Động tác này chính là tên đạo tặc vừa rồi làm hắn bị mù. Cảm giác được dao găm ở sau lưng đâm xuống, thân thể Nhiếp Ngôn hơi nghiêng, một cái trở tay, bối thứ. Ngay khi bối thứ của Nhiếp Ngôn sắp đánh trúng đồ phu Cát Khắc, đồ phu Cát Khắc dùng tật phong bộ biến mất, sư sư sư, lại là vài đạo mũi tên bắn thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn một chiêu thất bại, không dám dừng lại tại chỗ, nhảy tới chỗ xa 5-6 mét đằng sau. Ác ma tàn sát giả đã theo sát tới, thật vất vả có một cơ hội né được ác ma tàn sát giả, lại bị bọn người ngang dực thiên sứ phá hủy. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, cùng lắm thì liều, cá chết lưới rách. hắn mở tật phong bộ, lao thẳng về phía tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Cuồng tạc Niết Viêm đâu? Ngang Dực thiên sứ nhìn lướt qua bốn phía, hắn đã không còn tìm thấy vị trí của Nhiếp Ngôn. Không biết, mọi người lắc đầu, Tát Mãn Tản Nhận cũng không phát hiện ra tung tích của Nhiếp Ngôn. Bọn họ nhìn về phía sau, ác ma tàn sát giả bay qua đầu bọn họ, thẳng về phía trung ương cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Ngang Dực thiên sứ biến sắc, hắn đi chỗ tổng bộ công hội của chúng ta. Năm người lập tức ra tốc, bay vút về phía tổng bộ công hội, không thể để cho ác ma tàn sát giả phá đi tổng bộ công hội, lập tức mở ra kết giới phòng hộ của tổng bộ công hội, tất cả tháp tên, công kích ác ma tàn sát giả. Ngang Dực thiên sứ nhanh chóng hạ lệnh trong kênh trò chuyện công hội, nếu như ác ma tàn sát giả bị cuồng tặc Niết Viêm lợi dụng, trở thành một thanh vũ khí đâm thẳng vào cổ họng của thiên sứ phách nghiệp, hắn không thể để cho chuyện này xảy ra. Đừng đi bên cạnh tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp, có vô số người chơi của thiên sứ phách nghiệp đang tìm tung tích của Nhiếp Ngôn ở bốn phía. Nhưng mà, những người chơi này muốn tìm ra vị trí của Nhiếp Ngôn thật là khó khăn. Năng lực che giấu của Nhiếp Ngôn gần như có thể không hề để ý tới tất cả kỹ năng tìm kiếm của bọn họ. Với các người chơi chức nghiệp đỉnh cấp mà nói, tất cả những người chơi chưa đến chức nghiệp đỉnh cấp đều chỉ là con kiến mà thôi. Phòng ngự của tổng bộ công hội thiên sứ phách nghiệp vô cùng nghiêm ngặt, lấy tổng bộ công hội làm trung tâm, bốn phía sừng sững mấy trăm tòa tháp tên, còn dày đặc hơn cả tường thành. Ác ma tàn sát giả đến trên không trung của tổng bộ công hội thiên sứ phách nghiệp, chỉ nghe ông một tiếng, tên bay đầy trời bắn thẳng về phía ác ma tàn sát giả. Ác ma tàn sát giả cứng ngắc hứng chịu mưa tên dày đặc, một kiếm chém xuống, oanh, một tòa tháp tên bị hắn chém làm đôi. Tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp đã hình thành một kết giới nhỏ, đem tổng bộ công hội hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Thiên sứ phách nghiệp đã bất chấp tất cả, dù thế nào đi nữa cũng không để ác ma tàn sát giả phá đi tổng bộ công hội, vì vậy phái ra đại lượng người chơi thông thường ngăn chặn ác ma tàn sát giả. Ác ma tàn sát giả lao xuống, giết chết một đống người chơi của thiên sứ phách nghiệp, hắn vẫn tập trung vào Nhiếp Ngôn, không đếm xỉa đến một đám người chơi và tháp tên, chạy thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn phát hiện, tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp bị kết giới bao vây bảo vệ, chuẩn bị né qua, né tránh công kích của ác ma tàn sát giả, chỉ thấy chung quanh hắn, một ngọn lửa bốc lên, biến thành một bức tường lửa, vây hắn lại ở bên trong ngọn lửa, ác ma tàn sát giả một đường đi tới, vẻ mặt dữ tợn, sau lưng là kết giới không thể phá được. Trước mặt là tường lửa khó có thể vượt qua, Nhiếp Ngôn rơi vào vòng vây nặng nề, ác ma tàn sát giả càng chạy càng gần, cự ly của hai bên chỉ còn cách nhau tầm 50 mét, tật phong bộ cùng âm ảnh vũ bộ đều đã làm lệnh xong. Nhiếp Ngôn chuẩn bị dùng thử hiệu quả vô địch của tật phong bộ thêm với âm ảnh vũ bộ để xông qua tường lửa, nhưng hắn vừa mới mở bước, một lực lượng hắc ám mạnh mẽ đã bao vây lấy bốn phía quanh hắn, thân thể của hắn đột nhiên bị cứng lại tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi. Kỹ năng tử vong trói buộc của ác ma tàn sát giả, tật phong bộ cùng âm ảnh vũ bộ đều chậm một bước. Bị kỹ năng trói buộc này giữ lại, hắn liền không thể dùng kỹ năng chạy trốn. Ác ma tàn sát giả vung đại kiếm trong tay, một cỗ kiếm khí cường đại hình bán nguyệt mạnh mẽ xông thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Bất cứ vật thể nào chạm vào dòng kiếm khí này đều bị phá hủy thành từ mảnh nhỏ. Tiếng gió phần phật, Nhiếp Ngôn cảm giác được hai gò má hắn chuyển đến cảm giác đau đớn vô cùng. Kiếm khí khổng lồ đã đến gần ngay trước mắt, chính là bây giờ. Tay trái của Nhiếp Ngôn nhúc nhích, tìm chiến chùy của khăn đặc nạc tư đặc, băng xương thủ hộ. Nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhanh, xung quanh tất cả các nguyên tố hệ băng đều cấp tốc gắn kết lại với nhau, tụ lại quanh người Nhiếp Ngôn, tạo thành tầng băng trắng dày, bảo vệ hắn ở bên trong. Nhiếp Ngôn tựa như một pho tượng, quanh thân xuất hiện tầng băng dày, oanh một tiếng nổ, kiếm khí của ác ma tàn sát giả đánh trúng vào khối băng. Miss, công kích của ác ma tàn sát giả trúng tầng băng, tạo thành một vết nứt rất nhỏ, nhưng rất nhanh, vết nứt này đã khép lại. Sau khi dùng băng xương thủ hộ, Nhiếp Ngôn là vô địch, công kích của ác ma tàn sát giả đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Đồng thời, toàn bộ trạng thái bệnh tật trên người Nhiếp Ngôn toàn bộ biến mất, cừu hận của ác ma tàn sát giả đối với hắn cũng biến về không. Cừu hận của ác ma tàn sát giả rốt cục chuyển rời đến những người chơi và tháp tên ở bên cạnh đó. Một hồi hỗn chiến bắt đầu, ác ma tàn sát giả không ngừng chém giết các người chơi của thiên sứ phách nghiệp ở xung quanh, đánh đổ từng tòa tháp tên. Thậm chí trong hỗn chiến, ác ma tàn sát giả thỉnh thoảng còn tấn công chúng vào tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp, khiến kết giới bị run rẩy mấy cái. Đám người ngang Dực thiên sứ cùng nhau chạy tới nơi, phát hiện chung quanh lấy ác ma tàn sát giả làm trung tâm, mọi thứ đều đã bị phá hủy, biến thành phế tích. Cuồng tạc Niết Viêm đâu? Ánh mắt ngang Dực thiên sứ nhìn quanh bốn phía, tập trung vào trên người Nhiếp Ngôn, hiện đang bị khối băng bao quanh. Cuồng tạc Niết Viêm đã đóng băng bản thân lại, có chút giống ma pháp đóng băng thủ hộ của pháp sư. Phiêu đến phiêu đi nói, bình thường đóng băng thủ hộ của pháp sư chỉ có thể duy trì tầm 20-30 giây, trong lúc chiến đấu tính là kỹ năng khá hữu dụng, nhưng kỹ năng băng xương thủ hộ của Nhiếp Ngôn hiển nhiên mạnh hơn kỹ năng đóng băng thủ hộ rất nhiều. Lúc đóng băng mang theo hiệu quả vô địch, công kích bình thường đối với hắn không có hiệu quả. Hơn nữa, giá trị cừu hận hoàn toàn biến mất, trách không được ác ma tàn sát giả sẽ rời mục tiêu công kích. Lão đại, làm sao bây giờ? Phái vài người trông chừng cuồng tạc Niết Viêm, những người khác cùng ta đối phó ác ma tàn sát giả. Ngang Dực thiên sứ nói, Ác ma tàn sát giả đã phá hủy rất nhiều kiến trúc ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, nếu cứ để nó tiếp tục phá hoại, không biết cứ điểm Khắc Lai Môn Tây sẽ biến thành cái gì. Một đám đạo tặc vây quanh Nhiếp Ngôn, lực chú ý của người khác toàn bộ đều chuyển về phía ác ma tàn sát giả. Dưới mưa tên dày đặc, lượng máu của ác ma tàn sát giả giảm xuống từng chút một, hai bên bắt đầu đánh nhau theo kiểu mai mòn. Ác ma tàn sát giả phải đối mặt với nhiều tháp tên cùng lúc như vậy, lượng máu giảm xuống rất lớn. Qua tầm hơn 20 phút, lượng máu của ác ma tàn sát giả chỉ còn lại có một chút. Ác ma tàn sát giả rơi vào trạng thái cuồng bạo, điên cuồng phá hủy vài chục tòa tháp tên, mà cột máu của nó cũng dần biến thành màu đỏ. Lúc này, lượng máu của ác ma tàn sát giả chỉ còn lại có hơn 100 vạn. Có thể tưởng tượng ra, nếu là máu đầy, lượng máu của ác ma tàn sát giả có thể đáng sợ đến trình độ nào. Sau khi cuồng bạo, ác ma tàn sát giả vẫn không thể nào vãn hồi sự thất thế của hắn. Cho dù là trạng thái tốt nhất, hắn cũng không thể hủy hoại nhiều tháp tên như vậy. Nhiếp Ngôn đang ở trong tầng băng, tuy thân thể không thể cử động, nhưng những chuyện xảy ra ở bên ngoài đều đã lọt vào trong ánh mắt của hắn. Ác ma tàn sát giả sắp không trụ được nữa, nhiều nhất là 3 đến 5 phút đồng hồ, ác ma tàn sát giả sẽ bị công kích dày đặc xử lý. Đó là một cơ hội tốt, không biết khi ác ma chết sẽ rơi ra cái gì. Xung quanh, mặc dù có 7-80 tên đạo tặc đang theo dõi hắn, nhưng những người này căn bản không thể ngăn hắn lại được. Mọi người thêm chút sức, tên kia sắp chết rồi. Ngang Dực Thiên Sứ hô trong kênh trò chuyện đội, sắp thành công. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, tất cả mọi người đều cố hết sức phát động thêm một vòng tấn công mạnh mẽ nữa. Lượng máu sắp chạm đáy, ác ma tàn sát giả càng thêm điên cuồng, hắn phát ra tiếng gầm giận dữ, ngọn lửa bao xung quanh thân thể đều bùng cháy mạnh, tựa như một người lửa khổng lồ. Hắn vỗ cánh bay lên không trung, phát ra tiếng ngâm sướng trầm thấp, là cấm chú, mọi người cẩn thận một chút, ai mau lại cắt đứt cấm chú của hắn. Không ai đáp lại, phía trên chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, kỹ năng cắt đứt của bọn họ căn bản không có hiệu quả đối với ác ma tàn sát giả. Vài âm tiết qua đi, trong khu vực có chu vi 500-600 mét, toàn bộ đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, hết thảy đều rơi vào biển lửa. May là tất cả kiến trúc trong cứ điểm Khắc Lai Môn Tây đều là do nham thạch cấu tạo thành, mặc dù bị ngọn lửa lớn thiêu đốt cũng không có bị sụp đổ, nóc nhà là an toàn. Nhóm người Ngang Dực Thiên Sứ động tác cực nhanh, nhảy lên trên một vài tòa nhà cao tránh né sát thương của ngọn lửa. Bọn họ đều dùng thêm kỹ năng hộ thuẫn cho mình, may mắn chỉ là cấm chú loại nhỏ, nếu không tổn thất của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây còn khủng bố hơn nữa. Ngọn lửa thiêu đốt kết giới bên ngoài tổng bộ công hội xuất hiện một chút tổn hại. Ác ma tàn sát giả có vẻ như không có ý định dừng lại, tiếp tục ngâm sướng thêm một đoạn chú ngữ. Lần này cấm chú hắn chuẩn bị phóng thích còn mạnh hơn cấm chú biển lửa lúc trước mấy lần, nếu lại tiếp tục tổng bộ công hội có thể bị hủy diệt. Giết chết hắn cho ta, nhanh! Ngang Dực Thiên Sứ rít gào trong kênh trò chuyện đội. Mưa tên dày đặc lại bao trùm lấy bầu trời, lượng máu của ác ma tàn sát giả chỉ còn lại một chút, phòng chừng mấy vạn. Ngang Dực Thiên Sứ lấy 5 mũi tên khoát lên trên dây, quát to một tiếng, 5 mũi tên biến thành 5 ngọn lửa lớn. Lúc này hắn như thể bị thiên thần bám vào người, thả dây cung, 5 mũi liệt diễm chi tiễn hóa thành một đường thẳng tắp bắn thẳng về phía ác ma tàn sát giả. Chứng kiến tình hình lần này, ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên ngưng tụ, chung quanh hắn là ngọn lửa hừng hực đến từ lòng đất, ngọn lửa đốt cả băng xương thủ hộ nhưng không khiến cho băng xương thủ hộ có dấu hiệu bị hòa tan. Ngọn lửa hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài, những tên đạo tặc theo dõi hắn hoặc là đã bị biển lửa xử lý hoặc là đã chạy mất. Ác ma tàn sát giả dĩ nhiên hấp hối, lúc này làm sao có thể thiếu hắn được. Giải trừ băng xương thủ hộ nhanh chóng tan rã bốc hơi, Nhiếp Ngôn tự động giải trừ kỹ năng băng xương thủ hộ. Trong nháy mắt khi băng xương thủ hộ biến mất, nhiệt độ lửa nóng rực liền xông vào mặt. Bên trong băng xương thủ hộ, hắn đối với ngọn lửa xung quanh căn bản không có cảm giác gì. Mãi đến khi giải trừ băng xương thủ hộ, hắn mới phát hiện thì ra đám lửa nơi này nóng bỏng đến như vậy, như thể muốn hòa tan xác thịt. Tật phong bộ, Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ đâm đầu vào trong ngọn lửa. Tật phong bộ cấp 18 có hiệu quả vô địch kéo dài 9 giây, dựa vào hiệu quả vô địch này, Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng khiêu dược, thẳng người bay lên tầm 20-30 mét, bay về phía ác ma tàn sát giả. Phốc phốc phốc, liệt diễm chi tiễn của Ngang Dực Thiên Sử bắn trúng ác ma tàn sát giả, trên không trung nổ ra từng tia lửa, trên đầu ác ma tàn sát giả bay lên một đám trị số sát thương tầm 5-6 ngàn. Ngay cả Nhiếp Ngôn cũng có chút giật mình, không biết đây là kỹ năng gì lại có sát thương cao như vậy. 5 đòn sát thương 6.000 điểm, lượng máu của ác ma tàn sát giả cạn kiệt, âm tiết cuối cùng bị kẹt ở trong cổ họng, hắn phát ra tiếng kêu bén nhọn khàn khàn. Một dòng điện từ trên người của hắn quét ngang mà qua, thân thể sụp đổ ở trên không trung. Những dòng điện này như thể những con rồng bay múa bốn phía, đánh vào ở mấy tòa tháp tên xung quanh, tháp tên lập tức hóa thành tro bụi. Ác ma tàn sát giả đã chết. Ngang Dực Thiên Sử thở ra một hơi, vì sử dụng kỹ năng này, ma pháp của hắn đã cạn kiệt. Trong nháy mắt khi ác ma tàn sát giả chết, từng tầng ánh sáng trắng phát ra từ người hắn, khiến lượng máu cùng giá trị ma pháp của hắn nháy mắt về tới giá trị đầy. Sướng! Ngang Dực Thiên Sử đang muốn cúi đầu xem xét trạng thái của mình, phát hiện trên bầu trời một bóng người đang bay về phía thi thể của ác ma tàn sát giả, là Cuồng Tạc Nhiếp Viêm. đừng cho hắn cướp được thứ rơi từ người ác ma tàn sát giả. Liệt Nham hô, đạp mạnh một cái, thân thể như đạn pháo, lao về phía Nhấp Ngôn. Lúc này Ngang Dực Thiên Sứ làm gì còn thời gian xem thuộc tính của mình, hắn rút ra năm mũi tên, khoát lên trên dây, nhắm thẳng về phía Nhấp Ngôn, bắn tên. Trên người ác ma tàn sát giả, một cái lông chim từ từ bay xuống, đung đưa theo gió. Cái lông chim này, toàn thân màu đen nhánh, tựa như bảo thạch màu đen, rất tinh khiết, từ từ đung đưa trên không trung, chiếu xạ ra ánh sáng đen lộng lẫy, làm cho người ta mở mắt. Chính là nó, trên người ác ma tàn sát giả lại rơi xuống một cái lông chim, điều này làm tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên, bởi vì cánh của ác ma tàn sát giả là một đôi cánh thịt, tại sao lại có lông chim? Tại trong truyền thuyết, sinh vật ác ma là do thiên sứ rơi xuống mà thành, chúng nó trải qua thời gian tiến hóa dài dòng buồn chán, biến thành như bây giờ, nhưng chúng nó vẫn sẽ giữ lấy một cái lông chim. Nghe nói, ác ma chi vũ là thứ quý hiếm mà tất cả truyền kỳ NPC đều muốn có. Những truyền thuyết này đều là một ít giả sử, trong sách vở ở đồ thư quán của đế quốc Cách Lâm Lan cũng không ghi lại, chỉ truyền lưu qua lại giữa NPC với nhau mà thôi, không biết là thật hay giả. Tư điểm ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập tại cái lông chim này, đừng để cho cuồng tạc Niết Viêm cướp được. Ngang Dực Thiên Sứ lo lắng hô, hắn khẩn trương rút ra mấy mũi tên, cố gắng bắn chết Nhiếp Ngôn. Khoảng cách lông chim chỉ còn tầm 10 mét, ánh mắt Nhiếp Ngôn đã rơi vào thi thể của ác ma tàn sát giả. Lúc này, thi thể của ác ma tàn sát giả còn chưa hoàn toàn phân giải, tiếp sau không còn chỗ mượn lực, thân thể của Nhiếp Ngôn đang nhanh chóng rơi xuống đất. Hắn duỗi tay trái, một sợi tơ nhện bắn ra ngoài, dán vào thi thể của ác ma tàn sát giả, kéo mạnh một cái. Thân thể đang rơi đã tìm được chỗ để chống đỡ, như mũi tên vọt ra ngoài, xách xách, vài mũi tên bay qua sát thân thể Nhiếp Ngôn, nhưng không bắn trúng hắn. Khoảng cách cây lông chim này càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn duỗi tay ra, lấy đến cây lông chim này vào trong tay. Trong tích tắc khi cây lông chim này rơi vào trong lòng bàn tay hắn, một dòng lực lượng hắc ám có tính ăn mòn xuất hiện, hơi chút nữa liền làm Nhiếp Ngôn bị thương. Nhiếp Ngôn vội vàng ném cái lông chim này vào ba lô, nhanh chóng thu hồi tơ nhện, thân thể theo quán tính bay về phía xa. Kháo, bắn chết hắn, nhanh lên bắn chết hắn. Ngang Dực Thiên Sứ thấy lông chim mà bọn họ khổ cực lắm giải quyết ác ma tàn sát giả mới rơi ra, bị Nhiếp Ngôn cướp đi như vậy, đã tức điên, tức giận hô to, vèo một tiếng, mấy trăm tòa tháp tên ở xung quanh đồng loạt phát động bắn, vô số mũi tên bay thẳng về phía Nhiếp Ngôn, mấy ngàn mũi tên bay qua, khiến cho bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm lại. Nhiếp Ngôn dùng thêm cho mình một cái hắc diệu hộ thuẫn, trên người hắn xuất hiện một màn sáng màu đen, bao lấy người hắn, lại tự dùng kỹ năng thánh liệu, tốc độ khôi phục máu lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Thiên Sứ Tạp Luân Na cũng cho hắn dùng kỹ năng trị liệu, khiến lượng máu của hắn hồi phục đến giá trị đầy, để giải quyết tình huống khẩn cấp của hắn hiện tại. Mưa tên dày đặc gào thét rơi xuống, phốc phốc phốc, mấy chục mũi tên bắn trúng vào người Nhấp Ngôn, một đám thương tổn giá trị 2, 3, 4 ngàn từ trên đầu Nhấp Ngôn bay lên, lượng máu giảm xuống từng mảng, Nhấp Ngôn dùng băng vải cho mình, mắt thấy lượng máu sắp chạm đến mốc thấp nhất, hắn tranh thủ uống một lọ dược tề hồi phục trong nháy mắt, lượng máu lại hồi phục đến đầy cột, lượng máu vẫn tiếp tục rớt xuống. Chỉ còn đến tầm 65% thì dừng lại, tần hơn 60 mũi tên bắn trúng Nhiếp Ngôn, trong đó có 50% đều là miss, bị hắn né mất, chỉ có không đến một nửa tạo thành sát thương công kích đối với Nhiếp Ngôn. Bởi vì hiệu quả của hắc diệu hộ thuẫn cùng với năng lực phòng ngự mạnh mẽ của bản thân Nhiếp Ngôn, những mũi tên chí mạng đối với người chơi bình thường, nhưng đối với Nhiếp Ngôn thì chỉ làm mất của hắn 10% máu. Mình một tiếng, Nhiếp Ngôn đã xuất hiện ở trên nóc nhà, cùng tạc Niết Viêm bị giết chết rồi sao? Ngang Dực Thiên Sứ hỏi trong kênh trò chuyện đội, hắn tận mắt thấy mưa tên rơi trên người Nhiếp Ngôn. Nhiều mũi tên như vậy, hẳn là có thể biến Nhiếp Ngôn thành con nhím, hẳn là bị giết chết à. Những mũi tên này đều là từ máy bắn tên chuyên dùng để công thành bắn ra, như bình thường, một mũi tên bắn trúng, có thể bắn chết một người chơi cấp 100, bị mưa tên dày đặc như thế bắn trúng, coi như là thuẫn giáp chiến sĩ cao cấp nhất cũng chưa chắc đã chịu nổi. Nhưng mà, chuyện làm bọn hắn khó có thể tin đã xảy ra, Nhiếp Ngôn xuất hiện trên một cái nóc nhà, cũng chưa chết, hắn bật người, từ nóc nhà nhảy xuống, biến mất trong một ngõ nhỏ quanh co, nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn biến mất. Bọn người Ngang Dực Thiên Sứ hai mặt nhìn nhau, đến như vậy cũng không chết, tên kia còn là người sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn những tòa nhà cao lớn phập phồng kéo dài ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, bọn họ thật sự không tưởng tượng được, muốn dùng bao nhiêu nhân lực mới có thể tìm ra cuồng tạc Niết Viêm. Cho dù tìm được, muốn xử lý được hắn cũng là một chuyện cực kỳ không dễ dàng. Đóng kết giới vây hãm bó buộc ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây lại, thả hắn đi. Ngang Dực Thiên Sứ nói, hiện tại muốn tìm được rồi xử lý cuồng tạc Niết Viêm đã là chuyện không thể, hắn ước gì tên ôn thần Niết Viêm này đi nhanh lên. Nhận được mệnh lệnh của Ngang Dực Thiên Sứ, kết giới vây hãm bó buộc bên ngoài cứ điểm Khắc Lai Môn Tây dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cuồng tạc Niết Viêm, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, chờ thêm một thời gian nữa chúng ta sẽ lại quyết thắng thua. Ngang Dực Thiên Sứ nắm chặt nắm tay hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua lời nhắc của hệ thống. Sau khi hắn bắn chết ác ma tàn sát giả cấp 130, hắn nhận được nhiệm vụ đi tìm kiếm thành phố Thất Lạc Khăn Đặc Nạc Tư Đặc. Không biết đây là nhiệm vụ gì, hắn im lặng một lát, quyết tâm mang theo nhóm người Cắt Khắc, Liệt Nham đi nhìn xem. chứng kiến kết giới vây hãm bó buộc của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây biến mất, Nhiếp Ngôn lộ ra nụ cười. Ngang Dực Thiên Sứ coi như sáng suốt, tuy cái kết giới này có thể vây giữ hắn ở đây, nhưng Thiên Sứ Phách Nghiệp lại không có năng lực xử lý hắn. Nếu hắn cứ ở mãi cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá nơi này long trời lở đất. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thấy kết giới vây hãm bó buộc mở ra, Nhiếp Ngôn cũng không định tiếp tục ở lại chỗ này, thời gian của hắn cũng rất quý giá, không thể tiếp tục tiêu phí thời gian ở đây. Nhiếp Ngôn lặng yên không một tiếng động rời khỏi cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Có lẽ trong thời gian tiếp theo, Ngang Dực Thiên Sứ nhất định sẽ phái số lớn nhân lực tăng mạnh giới nghiêm cảnh giác của cứ điểm Khắc Lai Môn Tây. Đến một chỗ bình nguyên ở bên ngoài, Nhiếp Ngôn tìm một chỗ dùng quyền trục trở về thành. Một tia ánh sáng trắng hiện lên, hắn về lại thú nhân vương thành. Người rốt cục đã trở lại an toàn, Quách Hoài nhắn tin riêng cho Nhiếp Ngôn nói. Lúc này hắn mới chính thức thở dài một hơi, vừa rồi trái tim của hắn quả thực vô cùng căng thẳng. Mãi cho đến khi Khoái Phong nhắn tin nói Nhiếp Ngôn đã an toàn, lòng của hắn mới bình tĩnh lại. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì, Nhiếp Ngôn cười cười nói. Quách Hoài cười khổ một cái, Nhiếp Ngôn nói chuyện đến mức nhẹ nhàng như vậy, nhưng Khoái Phong đã gửi video Nhiếp Ngôn chiến đấu ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây cho hắn, nên hắn biết tình huống lúc đó hung hiểm đến mức nào. Bị người náo loạn như vậy, mặt mũi của Thiên Sứ Phách Nghiệp thật là mất hết sạch sẽ. Hai người bọn họ trò chuyện một chút, Nhiếp Ngôn tùy tiện lướt diễn đàn hiện tại. Trên diễn đàn đâu đâu cũng thấy video và ảnh hắn chiến đấu ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, nhất là cảnh hắn mấy lần hóa hiểm trong gang tấc, ở trong mắt các người chơi quả thực vô cùng kỳ diệu. Đến việc này cũng có thể làm được, đúng là không thể tin nổi. Nhiếp Ngôn lại một lần nữa bị thần hóa, bị vô số người chơi tôn sùng là đạo tặc chi thần. Thiên Sứ Phách Nghiệp tuy là bá chủ của đế quốc Tát Đặc Ân, nhưng nhiều lần bị nhục nhã. Mặc dù thế lực của công hội rất khổng lồ, nhưng về mặt danh vọng lại thua một bậc so với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau sự kiện phát sinh ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, số cao thủ tinh linh đạo tặc xin gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc cao cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều. Thực lực của Nhiếp Ngôn bắt đầu bị người của đế quốc Tát Đặc Ân thừa nhận. Mặt khác, nhóm người tam giới bất lưu Tô Nhiên dưới sự tài trợ tài chính của Nhiếp Ngôn triệu tập gần hơn 1.000 bạn bè, sáng lập công hội Thiên Đường Chi Ca. Công hội thiết lập phân bộ ở thú nhân vương thành cùng hai tòa thành thị khác, bắt đầu tiến hành thu mua lòng người phạm vi lớn. Không biết Thiên Đường Chi Ca có thể phát triển đến loại trình độ nào, Nhiếp Ngôn không khỏi mong chờ. Nhiếp Ngôn đeo áo choàng đi trên đường, hắn nhìn ba lô của mình, trong góc ba lô là một cái lông chim màu đen. Nó đúng là cái lông chim mà Nhiếp Ngôn nhặt được từ chỗ ác ma tàn sát giả. Lông chim rơi xuống, tài liệu chế tạo cánh. Chứng kiến từ chú thích này, Nhiếp Ngôn không khỏi có chút nghi hoặc. Cái lông chim rơi xuống này dùng để chế tạo cánh, còn về cánh thực ra là cái gì, Nhiếp Ngôn hoàn toàn không biết gì cả. Kể cả kiếp trước hay từ khi hắn trọng sinh tới bây giờ, vẫn chưa có người chơi nào lấy được thứ này. Tài liệu rơi từ trên người lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, cái thứ gọi là cánh, đúng là đáng giá mong chờ. Nhiếp Ngôn dành cả buổi chiều để luyện cấp ở dãy núi phía bắc của thú nhân vương thành. Đến gần tối, hai tiếng thông báo của hệ thống khiến cho cả trò chơi đều oanh động. Thông báo của hệ thống: chiến trường tận thế hạp cốc mở ra. Ác ma ti tiện cùng vong linh, bọn họ đến từ thâm uyên xa xôi dưới lòng đất, xuyên qua đường ngầm hắc ám hẹp dài, đã tới mặt đất. Bọn họ tàn ôn dịch cùng sợ hãi, đem sinh linh biến thành tử thi, dũng sĩ đáng kính. Bọn họ dùng thân thể huyết nhục hợp thành tường phòng thủ kiên cố nhất. Thông báo của hệ thống: đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân cùng bộ lạc cử nhân đã ký hiệp nghị giảng hòa. Thải hồng chi kiều mở ra, các người chơi có thể tự do ra vào lãnh địa của cự nhân. Chứng kiến hai thông báo của hệ thống, Nhiếp Ngôn khẽ chau mày. Trong ấn tượng của hắn, trước khi tận thế hạp cốc mở ra, ít nhất còn có ba sự kiện khác, không nên nhanh như vậy mới đúng. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, lịch sử nghiễm nhiên đã thay đổi, hắn cũng không nói chính xác được mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào. Trong ký ức của hắn, sau khi tận thế hạp cốc mở ra, chiến trường trở nên vô cùng thịnh vượng, càng ngày càng nhiều người chơi thành lập đội ngũ đến tận thế hạp cốc, vừa luyện cấp, còn đụng độ với ma duệ bộ lạc, phong linh đế quốc. Rất nhiều người chơi có tiến bộ kỹ thuật nhảy vọt, cao thủ càng ngày càng nhiều. Sau này, thậm chí còn xuất hiện đốc quân và đốc quân cao cấp. Đốc quân cùng đốc quân cao cấp đều là biểu tượng cho thành tựu của những người tiên phong trong chiến trường. Rất nhiều người, bọn họ có kỹ xảo chiến đấu không tầm thường, đều là cao thủ kinh tài tuyệt diễm. Sau khi tận thế hạp cốc mở ra, không đơn giản mỗi tận thế hạp cốc, cả những người chơi phe ác ma của đại lục Á Độc Luân Thái đều nhiều hơn, thậm chí luyện cấp, đánh phó bản đều chịu ảnh hưởng, thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh. Nhiếp Ngôn dặn dò vài câu với các người chơi trong kênh trò chuyện công hội, nói cho bọn hắn biết lúc đi luyện cấp phải cẩn thận một chút, tránh cho đụng độ với ma duệ bộ lạc, vong linh đế quốc. Về phần thải hồng chi kiều là thông đạo đi tới chỗ của cự nhân bộ lạc, sau khi được khai thông, các người chơi có thể thoải mái đi cự nhân bộ lạc mà không chịu sự ngăn cản nào. Thuộc tính thiên phú của cự nhân rất cao, năng lực chiến đấu của họ rất mạnh, là một trong những chủng tộc mạnh nhất tín ngưỡng. Tuy nhiên, do bị hiệp ước trung lập trói buộc, bọn họ khi đi ra ngoài chém quái không được công kích người khác trước, chỉ có khi nào bị công kích mới có thể phản kháng. người chơi ở đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân tấn công cự nhân trước, cũng sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Nhiếp Ngôn nhìn cấp bậc của mình, bởi vì thời gian dài không đánh chết người chơi tà ác thủ tự, cấp bậc của hắn đã từ vạn phu trường rớt xuống thiên phụ trường. Nếu muốn tăng trở lại, nhất định phải đến tận thế hạp cốc đại khai sát giới. Quân hàm rất khác với đẳng cấp, rất khó tăng lên, nhưng rơi xuống cũng rất nhanh. Thực tế, muốn lên chức đốc quân hoặc đốc quân cấp cao, cần đánh chết số lượng người chơi tà ác thủ tự rất lớn để trèo chống quân hàm. Quân hàm tăng lên rất khó, nhưng ban thưởng đặc biệt dày. Đốc quân cùng đốc quân cao cấp thậm chí có thể dùng giá tiền rất thấp ở chiến trường đạt được các trang bị cấp truyền kỳ hoặc á truyền kỳ. Ngoại trừ những thứ này, đầu não còn ban thưởng rất dày cho nhiệm vụ ở chiến trường. Ở kiếp trước, đốc quân cùng đốc quân cao cấp tựa như người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, là thứ mà người chơi bình thường đều rất khó đạt được. Nhiếp Ngôn tạm thời không muốn thăng lên thành đốc quân hay đốc quân cao cấp, bởi vì đó là chuyện rất tốn thời gian cùng tinh lực. Đột nhiên có ma duệ bộ lạc cùng vong linh đế quốc gia nhập, mọi chuyện bắt đầu vượt ra ngoài tầm khống chế. Điều làm Nhiếp Ngôn buồn bực nhất chính là tận thế hạp cốc cách thành Áo Kha Luân không xa, nếu cưỡi chiến mã 1 giờ liền có thể đến. Sau này thành Áo Kha Luân có lẽ sẽ phải chịu quấy rầy. Hắn nghĩ một lát, với năng lực phòng thủ mạnh như thành Áo Kha Luân, phương diện an toàn chắc là sẽ không có vấn đề gì. Do tận thế hạp cốc mở ra, chiến lược của ngư nhân bộ lạc cần phải điều chỉnh lại một chút. Cùng lúc đối phó với thiên sứ phách nghiệp, hắn không thể không lo lắng đến sự uy hiếp từ phía tà ác thủ tự. Nhiếp Ngôn dặn dò một đợt trong kênh trò chuyện công hội để Quách Hoài chú ý mật thiết tình huống của tận thế hạp cốc. Nếu có người chơi biểu hiện xuất sắc ở tận thế hạp cốc, cũng cần xem xét chiêu mộ hắn vào ngư nhân bộ lạc. Bản thân ngư nhân bộ lạc cũng cần bồi dưỡng một ít cao thủ có để đối phó với vong linh đế quốc cùng ma duệ bộ lạc. Nói đến năng lực sinh tồn trên chiến trường, không có bất kỳ một chức nghiệp nào có thể so với đạo tặc. Nhiếp Ngôn phái khoảng hơn 3.000 đạo tặc để cho bọn họ đến tận thế hạp cốc, chỗ đó chắc chắn là nơi rất tốt để bồi dưỡng kỹ thuật của bọn họ. Ngoại trừ những đạo tặc này, người chơi khác tự nguyện qua bên kia cũng có thể đi. Tin tận thế hạp cốc mở ra rất nhanh truyền ra ngoài, rất nhiều người chơi ở thế giới dưới lòng đất thông qua lối đi ngầm của tận thế hạp cốc đi tới mặt đất, mà các người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân cũng đều tuôn hướng tận thế hạp cốc. Không chỉ có ngưu nhân bộ lạc, các công hội lớn cũng đều phái người đi qua. Do vừa mới bắt đầu, mấy bãi đất cùng vài trấn nhỏ phân bố rải rác ở tận thế hạp cốc đều là chỗ cho các công hội lớn tập trung tranh đoạt. Tình hình chiến đấu ở bên kia có thể nói là dị thường kịch liệt. Nhiếp Ngôn tra xét tình huống của thành Áo Kha Luân, bộ phận phòng thủ của thành Áo Kha Luân đã tu kiến rất khá, làm cho hắn hưng phấn chính là quân đoàn của hắn đã mở rộng đến 1 vạn người. Mặc dù có chút tốt xấu lẫn lộn, nhưng vẫn là có rất nhiều NPC cao cấp, có bọn họ chịu trách nhiệm phòng ngự thành thị, coi như bớt lo một chút. Ngoại trừ thành Áo Kha Luân, Nhiếp Ngôn còn đang kiến tạo mấy chục tòa cứ điểm ở gần đó. Người chơi càng đến càng nhiều, năng lực chống đỡ người chơi vong linh đế quốc ma duệ bộ lạc của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây đang dần tăng cường. Nhìn thời gian, cách thời gian lo còn có mấy chục phút. Nhiếp Ngôn thu thập thoáng qua mấy thứ, đem trang bị thu được giao cho người phụ trách của ngư nhân bộ lạc ở Thú Nhân Vương Thành, tăng thêm vật phẩm tiêu hao trong ba lô, chuẩn bị làm nhiệm vụ chiến trì của Khan Đặc Nạp Tư Đặc. Lúc hắn đang chuẩn bị, đột nhiên nhận được tin tức hệ thống: người chơi Phong Minh đạt được trật tự chương mở đầu quyển thứ 4, chương thứ 2 nguyên tố chi chương, vị trí băng nguyên tố thần điện, vị trí tọa độ mỗi 1 giờ thông báo 1 lần. Chứng kiến tin tức của hệ thống, trong lòng Nhiếp Ngôn vừa động, lại có người lấy đến trật tự chương mở đầu. Hai chữ Phong Minh làm cho hắn có chút kinh ngạc. Là hắn, cái tên Phong Minh như sấm bên tai, kiếp trước xứng đáng là ma đạo sư đệ nhất của đế quốc Tát Đặc Ân, bị thiên sứ phách nghiệp đuổi giết, cuối cùng mai danh ẩn tích. Tên kia là một tên kiệt ngao bất thuần, từng là thần tượng của vô số tinh linh ma pháp sư. Ở kiếp này, tên kia còn chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp trước cả ngang dực thiên sứ. Phong Minh không có bất kỳ bối cảnh nào, chỉ là một người chơi tự do, không lập đội ngũ với người khác, cho tới bây giờ đều là luyện một mình, trang bị tự cấp tự túc, có thể đạt tới trình độ như hiện tại, chỉ có thể nói hắn có thiên phú không giống bình thường. Nhiếp Ngôn rất sớm đã muốn vào Phong Minh, nhưng Phong Minh từ trước đến nay đều là khó có thể thấy mặt, ngành tình báo của ngư nhân bộ lạc ở đế quốc Tát Đặc Ân cũng không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan đến hắn. Nhiếp Ngôn đoán, người như Phong Minh hiện tại khẳng định đang luyện cấp ở bản đồ có đẳng cấp cao, bình thường rất ít trở về thành, cũng rất ít lộ diện, không nghĩ tới, đi phá giày không tìm thấy, lại vô tình gặp không mất công sức nào, người này lại tự đưa tới cửa. Xem ra, Phong Minh là ở băng nguyên tố thần điện làm nhiệm vụ nên kiếm được trật tự chương mở đầu. Về băng nguyên tố thần điện, Nhiếp Ngôn chỉ biết rõ đại khái, đó là thánh điện của băng hệ, ghi lại rất nhiều ma pháp viễn cổ. Truyền thuyết kể rằng, những người từng đến thần điện tu luyện, dù là băng pháp kém cỏi nhất, cũng có thể biến người đó thành cao thủ đứng đầu. Đương nhiên, người phải thông qua một ít khảo nghiệm mới có thể có được tư cách tiến vào băng nguyên tố thần điện. Về phần băng nguyên tố thần điện rốt cuộc ở chỗ nào, thậm chí các người chơi đi vào cũng không biết. Phong Minh lúc này hẳn cũng chứng kiến Nhiếp Ngôn đang nắm giữ tin tức trật tự chương mở đầu. Sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ chạm mặt. Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng, rốt cuộc sắp chạm mặt với cao thủ đứng đầu của đế quốc Tát Đặc Ân. Trong lòng của hắn không khỏi có chút mong đợi, nhìn thời gian, cách lò chỉ có 3 phút, Nhiếp Ngôn đang xuất khỏi trò chơi, đi ra khỏi khoang trò chơi, ở Hoa Hải một thời gian, đã đến lúc phải trở về, tập đoàn Thiên Hạ đã đi vào quỹ đạo, cả tập đoàn đều đang cao tốc vận chuyển, nghiệp vụ đều rất thuận lợi, đầu đâu cũng là cảnh bận rộn, rất nhiều tập đoàn cùng thế lực đều mở cửa đối với tập đoàn Thiên Hạ, làm cho tập đoàn Thiên Hạ có thể nhanh chóng khuếch trương, cả tập đoàn có thể dùng câu mỗi ngày lợi nhuận cả một mỏ vàng để hình dung, quy mô lợi nhuận thậm chí vượt qua những tập đoàn lâu đời như tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược, đã trở thành công ty kiếm tiền nhiều nhất. Ngoại trừ kinh doanh nghiệp vụ của mình, Nhiếp Phụ còn âm thầm thu mua cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ, tập đoàn Long Dược, cùng 6% cổ phần công ty của tập đoàn Chính Vinh, cũng đầu tư cả những tập đoàn khác. Nhiếp Ngôn như thể đang chứng kiến tập đoàn Thiên Hạ đang tràn đến chiếm lấy thị trường. Sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Thiên Hạ khiến Nhiếp Ngôn không khỏi lấy làm tự hào, thành tựu này quả thật là tương đối đáng nể. Kiếp trước nếu như không bị đám người mình gọi là thân thích bán đứng, căn bản sẽ không bị hại đến mức thảm bại như vậy, phụ thân cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Ở kiếp này hết thảy đều đã bị hắn thay đổi. Nhiếp Ngôn mở ra Tác Long cùng Tạ Giao về nhà, hai người buông hành lý xuống, Tạ Giao bắt đầu quét dọn gian phòng. Nhìn bóng lưng bận rộn của Tạ Giao, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi có chút ấm áp cùng cảm động. Nhiếp Ngôn còn có một vài chuyện rất gấp cần phải làm, nói một câu cho Tạ Giao, sau đó từ trong nhà đi ra, đến thẳng một tòa biệt thự khác. Hắn tự nhiên sẽ không quên lời nhắc của Mạc Vân Thiên đối với hắn, không biết Lưỡi Lê đã huấn luyện những người kia như thế nào, nếu không làm được nhiệm vụ Mạc Vân Thiên giao, hậu quả thật là nghiêm trọng, cho nên hắn vừa đến liền vội qua xem. Lưỡi Lê ở tòa biệt thự bên cạnh, dù sao có Mạc Vân Thiên trả tiền, hắn cải tạo nội bộ một phen, biến thành sân bãi cho nhóm Vương Phong chuyên môn tập luyện. Dưới sự nhắc nhở của Nhiếp Ngôn, Lưỡi Lê liên tục không ngừng huấn luyện nghiêm khắc đối với nhóm người Vương Phong. Đi vào cửa chính biệt thự, đẩy ra cửa chính sân huấn luyện, mấy thứ hắn nhìn thấy đều làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Sân huấn luyện này tầm 200-300 thước vuông, tất cả đều trải bằng sàn gỗ, hết sức rộng rãi, chung quanh tất cả đều là cửa sổ, ánh sáng rất tốt, bên trong có rất nhiều thiết bị huấn luyện. Nhiếp Ngôn nhìn quanh cả sân huấn luyện, chỉ có mình Lưỡi Lê còn đang đứng, những người khác đều như chó chết quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ mặc quần dài rộng thùng thình, cánh tay lộ ra ngoài, có thể thấy phần cơ tay rõ ràng, phía trên chảy từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi đến trên mặt đất. Vương Phong nằm ngửa ở chỗ cách chân của Lưỡi Lê không xa, lồng ngực không ngừng phập phồng, mấy lần muốn giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn vô lực té xuống. Mới vận động có một chút đã khiến các ngươi mệt thành như vậy, thiệt thòi các ngươi tự xưng là bộ đội đặc chủng, mấy anh em của ta chọn đại một người bị tàn phế đều mạnh hơn các ngươi, đừng nằm sấp như chó chết như vậy, toàn bộ đứng lên cho ta, một đám vô dụng. Giọng nói của Lưỡi Lê lạnh lùng không có chút tình cảm nào, lời nói trào phúng của Lưỡi Lê rất chói tai, chỉ sợ bất cứ ai đều cũng sẽ tức giận, nhưng đám người Vương Phong ngay cả sức để tức giận cũng không có. A, à, Vương Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, từng chút một thất tha thất thểu đứng lên, những người khác cũng đều dùng chút sức lực cuối cùng chậm rãi bỏ lên. Nhiếp Ngôn không biết Lưỡi Lê dùng phương pháp gì tiêu hao thể năng của nhóm người Vương Phong đến cực hạn, nhưng nhìn thế này thành quả huấn luyện trong khoảng thời gian này chắc chắn không tệ. Nhiếp Ngôn trực tiếp đi về phía Lưỡi Lê, nhìn đám người Vương Phong đứng bên cạnh Lưỡi Lê.